Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Phong Mạch Công Tử, 1, chương 506, Phong Mạch Công Tử, 1, Cơ Huyền Thương trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, Trọng Quỳ cùng Phong Mạch đều ở của hắn tầm mắt bên trong. Nếu bọn họ nghĩ đến một ngày kia hắn hội trở thành Tần Quốc Quân Vương. Năm đó còn có thể như vậy đối hắn sao? Vẫn như cũ hội đi. Bọn họ nhất luôn luôn đều biết hắn chính là Trọng Phong trong tay một quả quân cờ mà thôi. Cơ Huyền Thương chậm rãi ngồi xuống, lại khôi phục cái loại này lạnh như băng xa cách bộ dáng. Hoa Dương Thái Hậu nhường nước Yên Đại Mẫn công chúa trở lại ghế ngồi hạ. Sau đó vỗ vỗ tay, yến hội bắt đầu. Ca Cơ Vũ Cơ như dòng chảy giống nhau đi ra khỏi đến. Cầm huyền kích thích, tiếng đàn trong vắt tản ra. Liễm diễm kiều diễm, đi theo vũ cơ nhóm vũ đạo nhanh nhẹn lưu truyền. Yến quốc công chúa ghế ngay tại Trọng Quỳ bên cạnh, ngồi xuống sau, Đại Mẫn nhìn nàng một cái. Màu quang hơi hơi nhất ngưng, đẹp quá nữ hài tử. Như vậy Mỹ cùng hôm nay gì nhất vị công chúa đều không giống với. Nàng tuy rằng không có trang phục trang điểm, nhưng mà ngũ quan cùng thần thái trong lúc đó đại khí cao quý. Đã nhường sở hữu công chúa đều theo không kịp, một đôi con mắt sáng lộng lẫy như tinh, tựa hồ chỉ cần nàng cười rộ lên, đó là đầy trời tinh huy. Đại Mẫn tâm gắt gao thu đứng lên, ở nước Yên nàng là đệ nhất mỹ nhân, đi đến Tần Quốc, nghe nói Cẩm Sắt phu nhân là đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mà Cẩm Sắt phu nhân thì giờ đã qua, không có khả năng nguy hiểm cho của nàng địa vị, nhưng này thiếu nữ, nàng là ai? Đại Mẫn không tốt ánh mắt, cũng nhường Trọng Quỳ hơi hơi hơi hất mày, này Yến quốc công chúa đều không phải người lương thiện đâu. Tiểu cùng Đại Mẫn cùng vào chỗ Phong Mạch vừa định tập quán tính mở miệng kêu nàng. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng đã trưởng thành, liền sửa lại khẩu, tiểu chủ nhân. Thật lâu không thấy, Trọng Quỳ nhưng là cũng không kiểu nhu. Cười hô một tiếng, A Mạch ca ca, Phong Mạch ngẩn ra. Hắn rời đi Trọng Phủ thời điểm, nàng đối hắn tựa hồ chán ghét, không lại như vậy gọi hắn. Nhưng là hiện tại, hắn có chút cảm khái xem nàng, rất muốn vươn tay ôm ôm nàng, giống hồi nhỏ như vậy. Nhưng nàng dù sao không là tiểu nha đầu a. Phong Mạch, người nhận thức vị cô nương này. Đại Mẫn xoay người, xem Trọng Quỳ hỏi, này một vị là Tần Quốc Thừa Tướng Trọng Phong Thiên Kim Trọng Quỳ, Phong Mạch ý cười giạt rào giới. Thiệu, là của ta tiểu chủ nhân đâu, Đại Mẫn cũng nghe nói qua Phong Mạch đã từng bái vào đại thương nhân. Trọng Phong môn hạ, kia một lần, là phụ vương cắt cử hắn đi bảo hộ ở Triệu Quốc làm hạt nhân vương huynh. Nguyên lai vị này chính là Trọng Quỳ tiểu thư. Cửu ngưỡng đại danh, Đại Mẫn trong lòng hừ lạnh, còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai bất quá một cái thương nhân nữ nhi, sinh ra ti tiện, xem ra, cũng uy hiếp không đến nàng, ta cũng là lần đầu tiên mới nghe nói Đại Mẫn công chúa. Thật sự là nhân gian tuyệt sắc, Trọng Quỳ tựa thiếu phi thiếu nói. Quá khen, Đại Mẫn nhưng là một chút cũng không khiêm tốn. Màu quang nhẹ nhàng liếc về phía Tần Vương phương hướng. Phát hiện hắn cũng nhìn về bên này liếc mắt một cái. Tuy rằng chính là nhàn nhạt thoáng nhìn, nhưng Tần Vương đã ở chú ý nàng, trong lòng âm thầm vui sướng, Trọng Quỳ cầm chén rượu, không có hứng thú xem ca múa, chỉ tìm Phong Mạch nói chuyện, trước kia cảm thấy hắn lời ngon tiếng ngọt sẽ lừa gạt tiểu Trọng Quỳ. Hiện tại mới phát hiện, này hoa khổng tước là có chút bản sự, cao thấp cổ kim. Các quốc gia phong tục, không gì làm không được đàm, ngay cả đàn cửu cũng không cấm lại gần nghe xong hai câu. Thời điểm mấu chốt hỏi, hưu bào thịt ăn ngon sao? Phong Mạch đang ở nói hắn năm đó rời đi Triệu Quốc. Vì tránh né Triệu Quốc nhân đuổi giết, không thể không vòng đường cũ, theo ngàn dặm cánh đồng tuyết vòng hồi nước Yên, quá trình kinh tâm động phách, trung gian bất quá nhắc lên một câu đói bụng đã bắt hưu bào ăn. Không nghĩ tới đàn cửu như thế nhạy bén. Hết chương.